Người lạ trong gương, chương 14, góc truyện audio.com. Tháng 8, ngày 14, năm 1952 là sinh nhật thứ 14 của Joseph Pazinski. Do trùng ngày sinh tháng đẻ nên Mary Lou Canyon mời Joseph Pai tới dự cuộc vui chung ở nhà cô ta. Họ ác độc lắm, mẹ cô không cho đi. Nói vậy, con ở nhà đọc kinh thánh tốt hơn. Joseph Pai không nghĩ như mẹ, và trong bụng đã quyết phải đi. Bọn bạn cô chẳng đứa nào độc ác cả. Chúng vẫn cười đùa với cô, cho cô chơi chung đồ chơi, ngồi chung ô tô của chúng, và còn nhiều cái chung khác nữa. Mẹ cũng biết vậy xong mẹ không chịu hiểu mà thôi. Mẹ vừa ra khỏi nhà, Joseph Pai liền ra phố mua ngay chiếc áo bơi màu trắng bằng mấy đô la có được do chồng con giúp nhà hàng xóm rồi đi nhanh tới nhà Mary Lou Canyon với cảm giác hôm nay sẽ là một ngày tuyệt diệu của mình. Biệt thự nhà Mary Lou được coi là lớn nhất, đẹp nhất, sang trọng nhất so với các chủ giàu lửa trong vùng. Vô vàn đồ cổ, thảm, tranh quý, rất nhiều những căn nhà xinh xắn, đầy đủ tiện nghi dành cho khách, rồi là sân chơi quần vợt, bãi đáp máy bay riêng, chuồng ngựa và những hai cái bể bơi. Cái lớn dành cho gia đình và khách của họ, cái nhỏ hơn ở phía sau thì dành cho gia nhân và đầy tớ. David Canyon là anh trai Mary Lou mà Joseph Pai đã biết, và theo cô, không ai có thể đẹp trai hơn. Anh cao lớn, nom phải xấp xỉ 2 mét, vai rộng, đôi mắt nâu thông minh và tinh quái. David là thành viên đội tuyển bóng bầu dục quốc gia và đang hưởng học bổng Rhodes. Đến chơi nhà Mary Lou bao giờ Joseph Pai cũng thầm mong được thấy David. Chỉ cần thấy thôi, trước kia, đã hơn một lần anh đến trò chuyện với cô nhưng tuy lòng rộn ràng vui sướng mà lần nào cô cũng đỏ mặt ngây ngô chẳng nói được lời nào. Mary Lou còn một chị gái tên là Beth, nhưng đã chết từ khi Joseph Pai còn bé tí. Chưa biết gì, tối nay, Joseph Pai nhìn quanh quẩn mãi vẫn không thấy David đâu cả. Song cũng không vì thế mà cô thấy kém vui. Mary Lou tổ chức sinh nhật thật tuyệt, không chê vào đâu được. Chủ, khách, gái, trai, tổng cộng 14, con số trùng với ngày sinh nhật, cô cậu cùng trang lứa. Bữa trưa linh đình gồm toàn những món ít khi Joseph Pai được đụng tới ở nhà. Do các gia nhân mặc đồng phục long trọng mang ra, ăn xong, Mary Lou và Joseph Pai mở xem các quà tặng còn đám bạn thì đứng quanh ngắm nghía. Bình luận, rồi Mary Lou nói, nào, như chương trình, giờ ta xuống bơi, cả đám tản mát vào phòng thay quần áo kê bên bể bơi. Lúc mặc vào bộ đồ tắm màu trắng mới mua, Joseph Pai mỉm cười thầm mong cuộc đời mình hôm nào cũng sẽ tuyệt vời như hôm nay. Một ngày tuyệt diệu, như cô đã có cảm giác từ trước đó. Đấy, mẹ chứ sợ hãi đâu đâu. Đám bạn cô có gì xấu xa nào? Từ phòng thay đồ, trong bộ đồ tắm màu trắng, Joseph Pai bước xuống bể bơi trong xanh. Mọi ánh mắt của đám bạn hướng hết về cô. Cả gian xảo lẫn ghen ghét. Chỉ trong vài tháng dậy thì, mặt mũi lẫn thân hình Joseph Pai biến đổi theo hướng đẹp lên đến bạn bè. Những ai quen biết, và chính bản thân cô cũng phải ngỡ ngàng, ngực cô nở nang hẳn, đôi vú tròn to và căng cứng dưới lần vải tắm, đôi mông chắc nịch, đôi chân thon dài, nhìn cô, chỉ có một tiếng có thể thốt ra. Đẹp quá, Joseph Pai lao mình xuống làn nước xanh, ai đó kêu to, chơi trò Marco Polo nào. Đây là trò chơi Joseph Pai rất thích, cô hào hứng lượn vòng bể nước ấm, mắt nhắm lại, mơ màng gọi Marco và hồi hộp chờ nghe đáp lại Polo để lao tới chỗ tiếng đáp phát ra trước khi người đó di chuyển sang chỗ khác. Còn nếu cô túm kịp được thì nạn nhân chính là nó. Lúc này, nó là CC Topping đang lao theo Bon Jackson, gã trai mà nó thích, nhưng vồ hụt, nó bèn túm luôn lấy Joseph Pai. Marco Joseph Pai lại mơ màng kêu lên, Polo, mọi người đồng thanh đáp, cô quờ tay vơ đại, chẳng túm được ai cả, thì cũng quan trọng gì đâu, ai là tay hay ai là nó, với cô, như nhau hết, miễn là trò chơi này kéo dài, cũng như ngày hôm nay sẽ kéo dài, mãi mãi, Joseph Pai bỗng nghĩ ra một mẹo bèn nhắm mắt đứng thật im lắng nghe tiếng rẽ nước. tiếng đám bạn rúc rích cười hoặc thầm thì nói, rồi nhích gần tới bậc lên xuống, trèo lên thật khẽ để không gây tiếng động trong nước rồi bất thần gào lên mác cô. Không một tiếng đáp, cô vẫn bất động, gào to lần nữa, mác cô, chỉ có im lặng trả lời cô, các bạn đâu cả rồi, hình như chỉ còn độc nhất mình cô trong cái thế giới nước xanh ngắt này. Phải chăng họ cũng mưu mẹo nghĩ ra trò chơi mới, đánh lừa cô, dặn nhau không đáp lại cô. Cô bật cười, mở bừa mắt ra, làn nước tĩnh lặng, đám bạn đã lên hết, đang túm tụm bên kia bể bơi. Mọi ánh mắt đều hướng về Joseph Pai. Đúng hơn, về phía dưới thân hình cô. Joseph Pai cúi xuống, đây, bộ đồ tắm màu trắng của cô giờ đã loang đỏ và còn có một vệt nhỏ. Hình như là máu, chảy giữa hai đùi. Cô kinh hoàng nhìn sang đám bạn rồi lao xuống nước trốn nỗi nhục nhã không do cô cố tình gây ra. Không ai làm vậy trong bể bơi, Mary Lou nói. Đứa nào đó dè bỉu. Trừ bọn Ba Lan, hai ba giọng khác cùng cất lên. Nào ta phải tắm gội lại thôi. Rồi đúng đấy, tớ thấy nhớp quá, đến cho tiền cũng chả dám bơi ở đây nữa. Chốc lát, cả đám kéo nhau vào khu nhà tắm. Để lại mình Joseph Pai chơ chẽn và hoảng loạn giữa bể bơi. Cô ép chặt hai đùi, ngỡ làm vậy máu sẽ thôi rỉ ra. Cô đã bao giờ thấy kinh nguyệt để biết chu kỳ mà phòng bị. Nó còn bất ngờ với cô hơn cả đám bạn cô. Có lẽ rồi họ sẽ quay lại ngay thôi. Sẽ bảo rằng họ chỉ trêu cô, làm cô sợ chút xíu. Bây giờ lại tiếp tục chơi trò Marco Polo. Cô chịu không? Chịu chứ, cô chịu ngay, và lập tức nhắm mắt lại mơ màng gọi Marco, tiếng cô rơi tõm vào đâu chẳng biết mà mất tăm mất tích. Cô cứ ngâm mình trong nước đợi hồi âm Polo, Polo, không ai làm vậy trong bể bơi. Trừ bọn Ba Lan, đầu cô bỗng đau dữ rồi, còn bụng thì quặn thắt lại. Cũng vì đau, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài ngâm mình trong làn nước này. Mắt nhắm lại, và chờ đợi. Polo sắp quay lại rồi. Rất nhiều Polo, Joseph Pai nghe có tiếng chân bước nhẹ đến. Đã bảo mà, ngày vui nào có thể qua mau vậy chứ? Bạn bè cô đang quay lại đây. Không kìm được, cô cười tươi và mở mắt ra. Chỉ có David, anh trai Mary Lou, người cô vẫn mong nhưng lại sợ gặp nhất vào lúc này, đứng trên thành bể bơi. Chiếc khăn tắm vắt qua cánh tay. Tôi xin thay họ mong được cô tha lỗi. Cô Joseph Pai, anh chìa ra chiếc khăn tắm. Cô hãy lên đi, kẻo lạnh, chúng nó đi chơi hết rồi. Giá mà chết ngay được trong làn nước xanh vẩn chút hồng này. Cách chương.